Chương 814, Mặt trời mọc. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng nếu là làm việc trái với lương tâm đâu tiên đạo gian nan, muốn không làm việc trái với lương tâm, liền có thể một đường hướng phía trước người quá ít quá ít. Tống Tịch cảm thấy mình không thiếu tư chất, không thiếu thực lực, chỉ thiếu số phận lệnh thế nhân tôn kính sư tôn. Còn có một mặt khác, vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, hắn là sợ hãi, thế nhưng là nghĩ đến lúc trước chết số vị sư huynh đệ, còn có sư tôn tại cái khác phương diện từ ái, hắn thỏa hiệp. Làm mấy món sau đó, quả nhiên, hắn càng được sư tôn bảo vệ, đủ loại tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng đồng thời, tài danh QNZ tại các phương lên cao. Hắn sư tôn lấy hành động thực tế, tại nói cho hắn biết, tu tiên đại đạo, thẳng thích hợp, con cũng có thể được, thẳng cùng con chung sức, đằng sau chính là một mảnh đường bằng phẳng A đối mặt phô thiên cái địa hoàng mối, Tống Tịch biết, hắn sẽ không còn có sau đó. Đường bằng phẳng cũng tốt, khảm đường cũng được, cũng sẽ không cùng hắn lại có bất kỳ quan hệ gì đi qua âm diện quỷ khóc rừng, kim cương phủ chỉ còn cuối cùng này một tấm, cái khác cẩn thân phủ, tuy rằng có một ít, thế nhưng là đám này con muỗi đã điên rồi, mặc kệ hắn đem chính mình biến thành bộ rắn gì, miệng của bọn nó khí, đều sẽ luồn vào đi, đem hắn tươi sống đâm chết. Ai ngươi là ai đi ra a thế nhưng là bên ngoài không ai trả lời hắn, hiển nhiên, cái kia âm bọn hắn người, sớm đã có bao xa chạy bao xa. Tống Tịch thầm cười khổ, vốn dĩ bị người âm chết cảm giác như vậy khó chịu, quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi sao lại hướng ra phía ngoài con muỗi. Hung ác bổ vài kiếm, hắn mở ra trên lưng vạn dặm truyền âm phủ, hướng Lư Duyệt kêu to lên, không được qua đây, ta lừa ngươi Lư Duyệt, trời U Châu, nhất định phải đem trời U Châu giấu kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào. Tống Tịch giống to thanh âm, thân ở không trung luôn luôn chú ý bọn họ Lư Duyệt tự nhiên cũng nghe đến, đang muốn lướt gấp mà xuống thời điểm, hai đạo huyễn hoặc khó hiểu ba quang hiện lên, nàng dọa đến tại chỗ định trụ thân thể. Mong ẩn cùng phục nhận xuyên thấu qua sắp chết đệ tử thân thể, nhìn thấy này đầy trời hoàng mỗi lúc, phi thường ngạc nhiên bọn họ có nghĩ qua, cái kia gọi ma tinh tiểu nha đầu rất lợi hại, thậm chí nghĩ tới, vạn nhất sự bại, đồ đệ chết trên tay nàng về sau, bọn họ đem như thế nào vận hành, mới có thể để cho Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử nắm lỗ mũi, nhận dưới trời Ú Châu cùng các đệ tử thân gia thua thiệt. Vì lẽ đó lúc này, bọn họ chính làm khách ăn chỗ, thành công cố nhiên là tốt. Không thành công không chỉ thần trí của bọn hắn xuyên thấu qua dòm thân kính, đi vào Bách Linh, đằng sau liên tiếp ba quang biểu hiện, lại có mấy vị cường giả, lợi dụng dòm thân kính, cưỡng ép theo ngoại giới nhìn lại. Lư Duyệt trên trán đổ mồ hôi, cố gắng đè xuống ba nhờ nhảy trái tim, chậm rãi lần nữa cao lên thân thể. Hoàng ngôi tình huống hiện trường liếc qua thấy ngay tại tiệc rượu khách một vị tiên nhân, lông mày bó lấy, thực tế không nghĩ tới. Trốn qua âm diện quỷ khóc rừng thiên chi tiêu tử, thế mà chết tại loại này bất nhập lưu hoang thú trên thân. Mong ẩn cùng phục nhận trong lòng nhỏ máu, trời U Châu không được đến, bọn họ ngược lại muốn mất đồ đệ tử Bách Linh đánh xuống sở hữu thân ra sao bọn họ phẫn nộ thần thức bốn quét, hy vọng phát hiện người nào, tốt xấu đem đồ đệ thân ra mang đi ra ngoài. Đáng tiếc Bách Linh thiên sinh áp chế sở hữu, lại thêm phô thiên cái địa hoàng mối, ngắn ngủi mấy tức thời gian, bọn họ thậm chí cũng không biết. Nơi này là địa phương nào? Tống Tịch trong mắt hào quang, đang nhanh chóng lui bước, triệt để lâm vào hắc ám trước, hắn hình như nhìn thấy sư tôn nào nào phẫn nộ về sau, dị thường vặn vẹo đau lòng tài vật mặt, hắn tâm, viên mãn. Đầy trời hoàng mối, đem ba cái cửu nhân hút thành người khô về sau, lại tại bốn phía lung lay hai vòng, cuối cùng là bất đắc dĩ rời xa. Lúc này bầu trời đã phiếm tử, hắc ám nhất một khắc đã sớm đi qua, Lư Duyệt đứng ở trên không. Nhìn chăm chú phía đông, mặt trời mau ra đây. Phao phao tại Lư Duyệt giống yên ổn, giống xoan suýt trong thần sắc, không biết nàng suy nghĩ, chỉ có thể theo nàng muốn nhìn nhất địa phương nói. Cái kia muốn giết nàng Tống Tịch, chết thì chết đi, thật tốt, lại tại lúc sắp chết, gọi bậy cái gì đâu phao phao hoàn toàn không hiểu, loại người này tâm lý. Đúng á mặt trời muốn đi ra. Lư Duyệt vì nhà mình phao phao thanh thúy đồng âm sở kinh, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Liền ánh trăng nhàn nhạt, nhìn về phía ba bộ hình như khô lâu thi thể, đáng tiếc, bọn họ không thấy được. Phao phao nhấp ở miệng nhỏ. Phao phao, ngươi phải nhớ kỹ, có ít người xấu không đủ triệt để, nhưng bọn hắn so chân chính người xấu, càng khiến người ta khủng bố. Lư Duyệt thu chữ vật giới chỉ, thu được dị thường nhanh chóng, thật là xấu người, có thể đề phòng, có thể không chút do dự huy kiếm, thế nhưng là, lần này cần không phải vật khí, Tống Tịch bọn họ vừa vặn QNZ xuất hiện ở đây, lúc này ta, hẳn là bộ dáng gì ngày mai, lại nên bộ dáng gì phao phao ánh mắt tạm ảm, bọn họ đã bị họ Tống bán quá một lần, lại bán đây. Mới là tu tiên giới, cực kỳ để người kinh khủng địa phương. Lưu Duyệt không qua nở ba người thi thể, đồ vật thu tới tay, trực tiếp từ đỉnh núi lướt xuống, bởi vì chúng ta ai cũng không biết, chính mình chân chính bản tính, thiện và ác, ác cùng thiện, bất quá là tại tính mạng trước mắt tâm niệm khẽ động mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là nhân tộc, nhất cùng cái khác chủng tộc địa phương khác nhau. Lưu Duyệt tại xương sớm bên trong bắt đi, dẫn phát tai họa chính là chúng ta, sáng tạo kỳ tích cũng là chúng ta. Phao phao nháy mắt, chỉ cảm thấy, nàng tại đón lấy muốn dâng lên vạn trượng kim mang đêm tối cùng ban ngày chuyển đổi, mang tới là trời đất lại một lần nhỏ luân hồi, cướp tại cây hơi bên trên Lưu Duyệt, rốt cục ở chân, hít sâu giữa thiên địa hồng mông chi khí, để bọn chúng xuyên thấu thân thể, gột rửa linh hồn cốc lệnh tắc ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong, liền muốn ẩn dưới tinh đầu đầy trời. Lưu Tinh Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới, trời muốn sáng, thế mà còn có thể nhìn thấy Lưu Tinh, đứng ở trước mặt nàng lúc, kiên trì, ta đại gia ra tới, hắn đem họa địa vi lao tiên phủ, cu nở dê mang theo tới. Úc cốc lệnh tắc quay đầu lúc, hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Ngươi đang xoắn suýt cái gì đâu, nàng thò tay tại hảo hữu giữa lông mày bồi qua, lại như mày, liền muốn giải xăm. 4000 quang hoạch cùng nhìn tiên đan, với ta mà nói, không sánh bằng đại nhân. Có thế những cái kia là Lư Duyệt để lại cho ngươi. Lạc Tịch Nhi rất khó chịu, nàng rốt cuộc không về được. Quang hoạch là Lư Duyệt để cốc lệnh tắc hóa thần về sau, có thế tốt hơn tu luyện bảo vật. Nhìn tiên đan công hiệu liền càng không cần phải nói. Thiếu đi hai thứ này, bằng hữu bằng phẳng tiên đồ, sẽ đi bao nhiêu đường quanh co ngộ nhỡ cái kia ở trên trời một mực chờ nàng người, tại cuối cùng thu hoạch tràn đầy tiếc nuối, Lạc Tịch Nhi cảm thấy, nàng sẽ hay nay chết mất. Mặc kệ là Lư Duyệt hay là cốc lệnh tắc, giữa các nàng cùng nhau đi tới, khó khăn thế nào, nàng càng nhìn ở trong mắt. Nhìn tiên đan cùng quang hoạch ở sau lưng đại biểu ý nghĩa, đối với hai người tới nói, không thể coi thường. Thế nhưng là, muốn Lạc gia đem chuẩn bị thế hệ tương truyền tiên phủ vô tư lấy ra, căn bản không có khả năng. Khoảng thời gian này, tại bằng hưu cùng giữa gia tộc bồi hồi Lạc Tịch Nhi, đều muốn xoắn suýt chết mất. Nàng lưu cho ta, dĩ nhiên chính là ta. Cốc lệnh tắc bật cười, dùng như thế nào dùng, nàng mới sẽ không qua nở hơn nữa, mạng của ta là ngươi cứu, nếu như nàng biết, càng sẽ không để ý những cái kia vật ngoài thân. Lạc Tịch Nhi, ta tin tưởng chính ta. Cốc lệnh tắc cười quay đầu, nhìn về phía cố gắng tránh thoát ràng buộc kim ô, nhất định có thể đột phá thiên địa này hạn chế đinh bị thăng cấp quá vô số lần băng tuyết kiếm, tại chủ nhân buộc phát chiến ý dưới, chợt hiện trời cao. Cốc lệnh tắc ngừng lại nó muốn vua xuống dục niệm, khoe miệng ý cười chậm rãi sâu sắc thêm. Đây là kiếm của nàng, vô hạn trưởng thành băng tuyết kiếm, bởi vì muội muội cùng chấn âm tông đám người giao hảo, bác điệu tài nguyên, lại không đối nàng phong sát. Tịch Nhi, ngươi tin không ta tin tưởng Lạc Tịch Nhi có thể cảm giác được cái này quanh thân linh khí, không giống ngày xưa, có vẻ dị thường sinh động, trong lòng của nàng khẽ động, Lư Duyệt tại Bách Linh giác ngộ. Nơi đó tu vi tuy rằng bị áp chế không thể lên cấp, thế nhưng là không có nghĩa là, nơi đó không thể giác ngộ. Tại sinh cùng tử ở giữa chém giết, tại máu và lửa bên trong ngưng luyện, mới có thể để cho lòng của mình có càng nhiều cảm ngộ. Cốc lệnh tắc tự nhiên QNZ cảm giác được trong cơ thể linh lực khác biệt, vểnh lên khỏe miệng, tại chỗ đả tọa. Lạc Tịch Nhi tự động tự giác giúp nàng hộ pháp, suy nghĩ lại bay ra ngàn dặm vạn dặm xa Lư Duyệt là cái thiên kim tan hết còn phục tới tính tình, xem ở nàng cứu được tỷ tỷ nàng phân thượng, quang hoạch cùng nhìn tiên đan, đại khái thật không tính cái gì. Lạc Tịch Nhi muốn tới đây muốn đi qua, không biết sao, đột nhiên lại cảm thấy, nàng rất thua thiệt. Nha đầu kia tại Bách Linh chiến trường đại phát hoành tài, thế nhưng là thân là tỷ tỷ nàng ân nhân cứu mạng, thế mà cũng bởi vì kẻ hèn mọn quang hoạch cùng nhìn tiên đan, tại này xoắn suýt muốn chết. Này không được. Nhất định không được. Lạc Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn trời, lần thứ nhất cảm thấy, nàng nên phi thăng lên đi, cùng người nào đó tính toán ân cứu mạng sổ sách, giúp nàng dùng nhiều một điểm tiền. Không giống với các nàng thanh nhàn, quy tàng giới càng ngày càng nhiều tu sĩ, tập trung đến tiêu giao môn, lần này sở hữu tiếp đãi công việc, thân sinh giao tất cả cho xuống mặt kết đan các đệ tử. Lâm Vương Hoa cùng sớm, đón lấy đường xa mà đến Vân Dung tiên tử, Sư bá xa xa nhìn thấy các nàng thân mật bộ dáng, Lộ Hiểu Hiểu phiết xem qua đi, hướng Huệ Hinh bọn người chắp tay, Lộ Hiểu Hiểu tham kiến các vị tiền bối, mời tới bên này sư phụ, ta một hồi đi qua. Vân Dung cười hướng bọn họ xua tay, rát sớm mập mạp tay nhỏ, nói cho sư bá, có người hay không khi dễ ngươi tiên khách lai đồ ăn, còn tại đặt trước sao chít chít tiểu bảo theo nàng trong tay háo xuống tới, nhảy đến sớm trên vai, dùng nó cái đầu nhỏ, dùng sức tại trên mặt nàng cọ sát, chít chít kít ha ha, đừng làm rộn, ngựa sớm đem vật nhỏ ôm xuống, hướng Vân Dung cười, ai dám khi dễ ta nhà Vân Dung sư bá, ta mang tiểu bảo đi ra ngoài chơi được chứ, đi thôi Vân Dung vuốt vuốt tiểu nha đầu. Đầu, đừng chạy xa, còn có chỉ có thể tại tông môn, không cho phép đi ra ngoài. Biết. Sớm cướp nói cướp được thật nhanh, thoáng qua liền rơi vào phía dưới rừng cây. Phương Hoa, có nghĩ qua mang sớm đến Trấn Âm Tông làm một đoạn thời gian khách sao, xem tiểu hồ ly cùng với tiểu bảo trung đụng bộ dáng. Vân Dung kỳ thật thực vì Lư Duyệt hai người đồ đệ này tương lai lo lắng. Ta tại bên Hoa Y Tông, có một chỗ biệt trang, tuy rằng không lớn, nhưng cũng thỉnh Ngô Lộ Lộ hỗ trợ sửa đổi trận pháp. Ngươi nếu như không muốn đi Trấn Âm Tông, đến đó cũng được. Lư Duyệt nói, đồ đệ của nàng, chẳng khác nào đồ đệ của nàng. Nàng phủi mông một cái không chịu trách nhiệm đi, đồ đệ an toàn, Vân Dung cảm thấy, nàng được gánh vác tới. Sư bá, ngài cho chúng ta mang Bắc Địa đặc sản sao, Lâm Phương Hoa không trả lời thẳng nàng vấn đề này, ngược lại hỏi tới đặc sản vấn đề. Mang theo. Vân Dung đưa qua một cái chữ vật giới chỉ, sở hữu băng nguyên vật tư, đều ở bên trong. Kể từ Lư Duyệt yêu mạch khoa trà, những năm gần đây, nàng lợi dụng mở tiệm chi tiện, cũng không biết vì nàng góp nhặt bao nhiêu, nhất là một lần cuối cùng, xú nha đầu muốn được gấp, trong vòng một đêm, nàng đem trên thị trường NG bán sở hữu mạch khoa trà tất cả đều mua lấy hết không nói, còn theo mỗi đồng môn nơi đó, mặt dày mày dạn đem bọn hắn cực phẩm cất giữ, tất cả đều một mẻ hốt gọn. Đồ vật bên trong, không sai biệt lắm đủ trăm người tại băng nguyên sinh hoạt 7 năm. Vân Dung rất rõ ràng, nếu như Lâm Phương Hoa Trần muốn đi lời nói, tuyệt không chỉ nàng cùng sớm, bên trong còn có hai nơi ta du lịch lúc phát hiện chỗ ẩn nút, đều ghi tạc trong ngọc giản, ngươi về sau xem. Lại là chỗ ẩn nút, Lâm Phương Hoa khỏe miệng co quắp một chút, sư bá, bây giờ không phải là chúng ta gặp nguy hiểm, là các ngươi. Bọn họ Vân Dung nhíu nhíu mày, Tiêu Giao có đại nhân tin tức là đã khóa chặt hắn ẩn thân địa điểm, Tiêu Giao chủ trương thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không đợi thông đạo chữa trị. Dạng này a xác thực không thể để cho đại nhân lại nhảy nhót. Vân Dung chỉ là trầm ngâm mấy hơi, hắn có thể đem linh khư diệt môn, liền có thể quét ngang toàn bộ quy tàng giới, phòng trộm không phải biện pháp. Quả nhiên đều là chủ chiến phái, Lâm Phương Hoa kín đáo đưa cho nàng hai bình linh rượu. Sư bá, ngài vô luận như thế nào cũng muốn bảo trọng sư phụ đã không tại này mở giới, chư trưởng bối bên trong, số Vân Dung đối với các nàng tỷ muội tốt nhất. Theo mấy ngày nay quan sát đến xem, phần lớn tu sĩ, đều là chủ trương không đợi linh giới người tới, liều chết một trận chiến. Đi Vân Dung không kha cờ hờ khi vơ y nàng, đem linh tiểu nhận lấy, cốc lệnh tắc hồi phục được thế nào, cốc sư bá tâm tính kiên định, tự tỉnh lại ngày đó trở đi, nàng liền biết, chính mình muốn làm cái gì. Như vậy cũng tốt. Vân Dung gật đầu, người đi đón khách đi, vừa vặn, ta cũng muốn đi nhìn xem đại gia thương lượng đến đâu rồi. Hai người tách ra lúc, đều không nhìn thấy, nơi xa Lỗ Hiểu Hiểu như có điều suy nghĩ mặt. Linh khư diệt môn, đại nhân cùng Tiêu Giao là tử thủ, nếu như lần này giết không được hắn, người ta cái thứ hai muốn diệt, nhất định là Tiêu Giao. Không giống với những người khác, Lâm Phương Hoa được lư sư thúc tiện lợi, mặc kệ là tông môn sư trưởng, vẫn là ngoại tông tiền bối, đối nàng cùng thật sớm an toàn, đều quan tâm cực kỳ Lỗ Hiểu Hiểu nghĩ xong chuyện gì, gặp lại Lâm Phương Hoa thời điểm. Thái độ so trước đó không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Lúc này cốc lệnh tắc, sớm đã kết thúc tu luyện đến độ tiên phong. Chùa bán Long Vạn Kiếm Phủ, Trấn Âm Tông Đồ Thần Thường, Đông Đỉnh Tông Đông Đỉnh Long Tỷ, Cơ Quan La Gia Bát Giai Đỉnh Phong Cơ Quan Hổ, Đông Hải Đằng Long Đảo Cửu Phương trận bài cốc lệnh tắc trước mắt hình như nhìn thấy, bọn chúng đã từng ra sân, ngự sử chủ nhân của bọn chúng, cho dù lúc ấy nhiều kinh tài tuyệt diễm, có thế cuối cùng nàng lắc đầu, hất ra trước mắt ngưng kết hồng. Cốc lệnh tắc biết rõ, Đàng Long Đảo Cửu Phương trận bài cùng Ngô Thông Nhẫn Ngọc hợp hai là một, mới thật sự là chín cực trận. Phối hợp Lạc Gia Họa Địa Vi Lao Tiên Phủ, chỉ cần có thể đem đại nhân vây chết dưới đất trong động quật, những người khác xuất thủ, liền có thể thông dong rất nhiều. các vị tiền bối, các vị đạo hữu, cốc lệnh tắc thanh lanh thanh âm vang ở trong đại điện. Ta chỗ này phối hợp các vị bảo vật có 3 loại tác chiến phương án, đại gia đồng loạt nhìn xem có gì tăng giảm kia một đầu thích hợp hơn.